Cách làm sủng phi, chương 77, góc truyện audio.com. Hương Ngưng trốn sau một gốc cây bên ngoài thường lê cung. Chờ nhìn thấy Dương Lương đệ bị đưa trở về, vẻ mặt khóc sướt mướt, như thể bị thiên đại ủy khuất, liền cảm thấy việc này thật đúng là bị thái tử phi đoán đúng. Nàng vội vàng trở về Tây Hoa cung, lúc này thái tử phi đang tựa giường nghỉ tạm. Hương Ngưng cân nhắc rốt cuộc muốn đánh thức nàng hay không. Thái tử phi lại chủ động mở miệng nói. Nói đi, thế nào? Hương Ngưng liền nói rõ trước sau. Sau đó nhìn thái tử phi, gặp trên mặt nàng hiện lên một chút ý cười. Âm lãnh nói, thật sự là vụng về ngu xuẩn. Chờ Dương Lương đệ đi rồi. Hình thượng thiên bình tĩnh, ngồi trên ghế gỗ hồng đàn bên cửa sổ. Đã lâu không động. Cố Thương đứng ở bên cạnh thật cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn. Nhớ lại vừa rồi Dương Lương đệ nói mấy lời kia, nàng ta nói, ngươi không phải vì muốn lung lạc cha ta mới nạp ta sao? Cố Thương lúc ấy nghe xong thực lo lắng thay vị cô nương này. Đây quả thực chính là không muốn sống nữa. Loại kích thích này chẳng những không nhận được hình thượng thiên chú ý, mà e rằng sẽ khiến cho hình thượng thiên bất mãn phụ thân nàng ta. Quả thực chính là đưa tới điểm báo họa sát thân, nàng thật muốn biết nhà nàng ấy rốt cuộc dạy dỗ cô nương như thế nào. Trước kia Cố Tương vẫn cảm thấy hoàng cung cổ đại rất cao lớn. Hoàng đế thực uy nghiêm, thái giám cung nữ đều người người thông minh tháo vát, lại hoặc là nói thế gia khuê tú người người đều là cao thủ trạch đấu. Nhưng kỳ thật, hoàng thượng là người hở chút là quên tự xưng trẫm. Ngoài miệng trừ lão tử chính là lão nhân, nghe nói vị hoàng đế này từng ngây người tại Ngọc Môn quan mười mấy năm. Rất nhiều tập tính đều khó có thể sửa đổi, thái giám cung nữ cũng có lắm kẻ ngốc, thường xuyên lạc đường, hoặc là đưa sai cơm, thế ra khuê tu cũng có người không đầu óc giống Dương Lương đệ vậy. Về phần thái tử, OAZ, hắn còn phải đi vay tiền đấy không phải sao? Kỳ thật ngẫm lại cũng có thể lý giải, đây mới là cuộc sống chân chính, cũng không phải phim truyền hình diễn chuyện xưa thần thoại thu hút người xem. Tất nhiên có rất nhiều sự kiện hão huyền, Cố Thương rót chén trà quả đi qua, ôn nhu nói, điện hạ, uống nước trà đi, nàng nhìn hình thượng thiên tức giận, nghĩ nếu không khuyên nhủ, thật là muốn ngồi vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, hình thượng thiên không quay đầu lại. Cũng không hé răng, toàn thân tản mát hơi thở lạnh như băng. Cố Thương cảm thấy, trên người hắn tựa hồ bị màu đen bám vào. Thật giống như nhân vật trong manga. Bản thân đắm chìm trong phẫn nộ khó có thể tự kềm chế. Lúc này chính là cần giải ngữ hoa. Cố Thương nhớ tới rất nhiều lời kịch. Tỷ như điện hạ, chàng còn có ta được không? Ta sẽ vĩnh viễn sánh cùng thiên địa vẫn cùng chàng. Ác. Quá lạnh rồi, đổi một cái, điện hạ, nữ nhân kia chính là ghen tị ta mà thôi. Đều là ta hồng nhan họa thủy liên lụy điện hạ. Ngạch, như thế nào cảm giác nổi da gà vậy? Cố Thương còn đang dùng sức bổ não lấy lời kịch. Hình thượng thiên đột một đoạt nước trà trong tay nàng, một hơi uống hết, sau đó đứng lên nói. Bữa tối không cần chờ ta, lập tức sải bước bước đi, Cố Thương. Trong lòng hình thượng thiên nghẹn một cỗ khí, trực tiếp đi trường đua ngựa, chiến mã đỏ thẫm cao lớn đã lâu mới được nhìn thấy chủ nhân nhịn không được cao hứng gào thét. Hình thượng thiên chờ thái giám dắt ngựa ra, ngay cả bàn đạp đều không dùng, trực tiếp leo lên, lập tức hai chân đạp thân ngựa, con ngựa liền xông ra ngoài như là mũi tên. Thái giám nhìn tư thái hình thượng thiên hiên ngang, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại nghĩ, đều nói Hoài An Vương phủ đều là xuất thân võ tướng. Quả nhiên thân thủ thái tử điện hạ rất là cao, gió thổi vù vù tới trên mặt, có chút đau, hình thượng thiên nhớ tới lời Dương Trúc Phận ngạo mạn nói. Liền cảm thấy ngực lại bị đè nén, Dương Vạn Hiền, Ngô Hình Chính, các ngươi mang danh nghĩa trung quân ái quốc, lại vì vinh hoa phú quý liều mạng nhét nữ nhi. Chất nữ mình vào tẩm cung của ta. Ha ha, rốt cuộc là nghĩ hắn như thế nào? Phụ hoàng sát phạt quả quyết, liều chết dùng toàn gia Hoài An Vương phủ hơn 100 mạng người làm lợi thế mới có cơ nghiệp này. không phải vì để hắn bị triều thần thao túng như con rối. Gân xanh trên đầu hình thượng thiên giật giật, lạnh lùng nhìn chằm chằm núi sông cách đó không xa, đôi mắt thâm trầm như nước. Hắn hiện tại không vội, bởi vì sớm muộn gì, hắn sẽ để những kẻ không nghe lời trả giá đại giới. Sắc trời sắp tối, hình thượng thiên cưỡi ngựa vài canh giờ mới cảm thấy tâm tình bình phục rất nhiều. Vốn định trở lại ngự thư phòng, kết quả chân lại trực tiếp đến trước cửa Linh Khê Cung. Ngoài cửa cung điện trồng cây anh đào, hoa nhỏ trắng nõn héo rũ, đã kết trái lớn nhỏ, hiển nhiên không lâu sau có thể biến thành trái cây đỏ au. Hắn còn nhớ lúc Cố Thương chuyển tới đi liền để mắt mấy cây anh này. Lúc ấy cũng không có lớn như vậy, là cây nhỏ còn chưa từng kết quả. Hình thượng thiên vốn định cho người đốn bỏ, đổi thành lớn một chút lại đây. Cố Thương lại lắc đầu nói, đại thụ nào không phải từ nhỏ mà lớn, một mầm non như vậy xem như cùng nàng hữu duyên, đợi mấy ngày tháng là có thể nở hoa kết quả. Quả nhiên, hôm nay được toại nguyện, hình thượng thiên nhìn chằm chằm cây anh đào kia một lúc lâu. Trên mặt lộ ra vài phần kiên định, cất bước đi vào. Cố Thương đang cùng Tiểu Minh Huệ chơi trốn tìm, Minh Huệ bịt mắt như là người say rượu, lắc lắc sờ soạng, Cố Thương cố ý đứng ở gần bé để bé bắt được góc áo lại trốn. Chọc Minh Huệ cười khanh khách, nương, ta bắt được ngài, đừng chạy. Kết quả chờ Minh Huệ tháo giải bịt mắt, lại nhìn thấy hình thượng thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, kinh hỉ kêu một tiếng phụ thân liền vươn tay muốn ôm. Hình thượng thiên liền ôm Minh Huệ lên, nhìn Cố Thương nói, dọn bữa tối đi. Cố Thương còn có chút ngây ngốc, hắn trước khi đi không phải nói buổi tối sẽ không về ăn cơm. À, bất quá Cố Thương không phải người thích tò mò. Huống chi buổi chiều hình thượng thiên đi ra ngoài nổi giận đùng đùng như vậy. Hiển nhiên tâm tình thật không tốt, Cố Thương cũng không muốn nhắc lại chuyện hắn mất hứng. Hình thượng thiên ôm nữ nhi vào phòng. Hình Hân còn chỉ biết lay động tay chân đang nằm trên giường cố gắng muốn bắt được các món đồ chơi màu treo trên đầu. Đây là tiểu gấu bông Cố Thương cho người khâu. Sau đó rủ xuống trên giường để bé con chơi. Hình thượng thiên nhìn nhi tử được nuôi trắng trẻo béo tròn. Trong tay lại ôm nữ nhi phấn điêu ngọc mài. Tâm tình trong nháy mắt liền trở nên thoải mái lên. Hắn nghĩ, hết thảy vừa mới bắt đầu thôi. Cố Thương cân nhắc buổi tối ăn cái gì, kiểu dáng Âu Tây tốt lắm, muốn hai cái pizza, một cái là bỏ thêm cá mực, tôm bóc phở hải sản, còn có một là thịt vụn chân giò hun khói, mặt khác thêm canh nấm, bít tết, tôm chiên cầu, lại bỏ thêm mấy thứ rau trộn, mấy món giữa trưa cũng rất tốt, ăn kèm phi thường ngon miệng, đều là hàng tươi rất non. Hình Hân bởi vì vẫn là tiểu tử, tự nhiên sắp xếp ra bên ngoài, hắn chỉ có thể nằm trên giường dương mắt nhìn, nước miếng rầm rầm nhìn cha mẹ còn có tỉ tỉ của hắn ăn cơm chiều. Pizza và bít tết đã chuẩn bị xong, trực tiếp dùng chiếc đũa ăn là được. Cố Thương tuy rằng thích đồ ăn kiểu dáng Âu Tây nhưng không có ý định dùng dao nĩa trong đầu. Ăn cơm chủ yếu vì vui vẻ, nếu chiếc đũa đã có thể giải quyết vấn đề cần gì làm điều thừa. Cố Thương ăn một ngụm pizza hải sản, tôm bóc vỏ co giãn, cá mực tươi mới, còn có mùi pho mát lập tức liền tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Nàng cảm thấy ăn ngon đến cả đầu lưỡi đều phải nuốt lấy. Ăn được mấy khối pizza, lại quay đầu phấn đấu với bít tết, bò này đều là cung lý đặc dưỡng. Cố Thương nhớ rõ trước kia nghe nói thịt bò quý nhất là thịt bò Kobe của Nhật Bản. Nghe nói bò quý báu này sinh hoạt tại phong cảnh như họa. Mỗi ngày còn được nghe âm nhạc, massage thư giãn quả thực còn muốn hưởng thụ hơn nhân loại. Sau nàng hỏi thái giám dưỡng bò trong cung, phát hiện nguyên lai cổ đại Trung Quốc còn có phương pháp chăn nuôi như vậy. Bò này được đãi ngộ còn hơn chủ tử, mỗi ngày mang theo nó đi dạo, cùng nói chuyện, ca hát, còn có massage linh tinh đều là chút lòng thành. Có thái giám còn ngủ cùng bò, nghe nói mỗi lần giết một con bò thái giám kia khóc ngất lên ngất xuống. Cố Thương nghe xong nín lặng, tuy rằng nàng không phải thánh mẫu, nhưng là trong lòng thật sự có điểm không qua được. cho nên cũng không thường xuyên điểm loại thịt bò này. Bất quá hôm nay hiển nhiên hình thượng thiên bị kích thích rất lớn. Trong lòng Cố Tương nghĩ, vẫn là dùng chút thịt bò an ủi tâm linh đi. Không phải có câu, mỹ thực có thể an ủi lòng người. Quả nhiên là thịt bò ngon, tỷ lệ thịt mỡ đều đều, cơ hồ là bông tuyết. Cố Tương ăn một ngụm, cơ hồ chính là vừa vào miệng liền tan, vị non mềm không nói. Còn có một loại mùi vị đặc trưng, phi thường ngon, Cố Tương ăn mấy miếng liền gắp một đĩa cho hình thượng thiên ăn. Nói, điện hạ, này ăn ngon, lúc này hình thượng thiên đang ra sức ăn pizza, ánh mắt hắn nhìn pizza kia như đang nhìn kẻ thù, một ngụm ra sức cắn, thấy Cố Tương đưa thịt bò, thần sắc ôn nhu, liền cảm thấy lửa giận trong lòng thế nhưng không tự giác tiêu rớt. Minh Huệ đã có thể vững vàng dùng chiếc đũa, bất quá vẫn là thường xuyên lây dính đến trên mặt, hoặc lên quần áo, Liễu Chi cẩn thận chiếu khán, kết quả vẫn là xảy ra chuyện, tay Minh Huệ gắp thịt bò không vững chắc, miếng thịt bay đến trên mặt hình thượng thiên, quính, hình thượng thiên trừng mắt nhìn Minh Huệ cũng nhìn hình thượng thiên, sau đó, tiểu Minh Huệ liền cười cười lấy lòng phụ thân. Lộ ra mấy răng sữa trắng tinh nhỏ xíu, như là tiểu vỏ sò, nhìn dị thường đáng yêu. Hình thượng thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy thật sự là không có biện pháp với một đôi mẹ con này. Chờ ăn cơm xong, hình thượng thiên liền trực tiếp đi ngự thư phòng. Hôm nay trực đêm là thạch tiến ôn, ngự thư phòng do vài người thay phiên trách nhiệm, đều là tâm phúc hình thượng thiên. Bất quá thích trực đêm nhất là thạch tiến ôn. Nguyên nhân chính là vì có thể ăn miễn phí cơm chiều. Vẫn là quy cách 4 đồ ăn một canh, cấp bậc tương đối cao. Trình độ Thạch Tiền Ôn keo kiệt quả thực làm cho quỷ thần tức giận. Lúc này, Thạch Tiền Ôn đang vừa nhìn tấu chương vừa cau mày. Một bộ tâm sự thật mạnh, thấy hình thượng thiên tiến vào vội vàng thi lễ nói. Điện hạ, hình thượng thiên lên tiếng, hỏi, đang nhìn cái gì, ăn cơm chỗ Cố Tương xong. Hiện tại tâm tình hắn bình phục rất nhiều, bất quá chính là chuyện một nhà mối thương. Tuy rằng ngữ điệu Thạch Tiền Ôn thoải mái, nhưng thần thái lại mang theo vài phần trầm trọng. Hình thượng thiên còn chưa thấy qua bộ dáng Thạch Tiền Ôn như vậy. Hỏi, mối thương, Thạch Tiền Ôn cung kính đưa sổ con lên. Hình thượng thiên tiếp nhận nhìn, mặt trên viết thủ phủ Dương Châu Vu Thế Nhuận buôn bán tư muối bại lộ. Mặc dù là sợ tội tự sát, nhưng chờ sai dịch đi xét phủ đệ, mấy trăm vạn lượng bạc lại đã chắp cánh bay đi không thấy bóng dáng không nói. Đêm hôm đó mấy người con trai bị giam trong phòng đều là uống thuốc độc tự sát. Toàn nhà chỉ còn lại có lão nhược phụ ấu, đều khai không biết tiền tài kia đi nơi nào, khiến án này trở thành bí ẩn. Hình thượng thiên biết Phu Thế Nhuận này. Lại nói tiếp một cháp ruby của Cố Tương chính là hắn ta nhờ người đưa vào. Hắn ngẩng đầu nhìn Thạch Tiền Ôn nói. Khanh nghĩ gì? Thạch Tiền Ôn nói. Vì thần gặp qua người này. Tuy rằng là một vị tiểu thương. Cũng là trọng nghĩa khinh tài. Lòng dạ rộng lớn. Thật là đáng giá giao hảo. Án này. Có vấn đề. Hình thượng thiên vẫn muốn làm lại mối cục. Mối nghiệp là miếng mồi ngon béo bở. Ai cũng muốn chen một chân vào phân một chén canh, người ở bên trong rắc rối phức tạp, các giai tầng quyền quý đều có mặt, tiền triều ngoại thích quốc trượng đại nhân chính là dựa vào khống chế mối nghiệp cục và chế thiết cục cầm giữ lấy mạch máu quốc gia. Lại thêm vài lần xuất chinh đánh giặc, làm cho quốc khố hư không? Đến phiên hắn làm thái tử, muốn làm gì cũng phải đi vay tiền, ngươi là nói người này không có buôn bán tư muối. Hình thượng thiên hỏi, này, Thạch Tiền Ôn ấp a ấp úng. Cuối cùng đơn giản quỳ xuống nói. Điện hạ, vì thần lời nói lớn mật, thuế má quá mức trầm trọng, mối thương nào không phải tư muối một lần làm sinh ý. Bằng không phía trên tầng tầng cần hối lộ, phía dưới lại phải lấy bạc khơi thông. Người nào đủ bạc, hình thượng thiên bình tĩnh không nói lời nào, tuy rằng nói đây là tình lý bên trong. Nhưng trong mắt hắn đây là không nên. Hắn trầm mặc chốc lát nói. Mặc kệ án này rốt cuộc có phải có oan tình hay không. Buôn bán tư muối cũng là tội ác tày trời. Thạch Tiền Ôn vốn nghĩ nói giúp Vu Thế Nhuận mấy câu. Kết quả nhìn thấy Hình Thượng Thiên tức giận, vội vàng không dám mở miệng. Bỗng nhiên nghe được Hình Thượng Thiên chuyển đề tài nói. Này cũng là một cơ hội. Thạch Tiền Ôn nhìn Hình Thượng Thiên. Chỉ thấy ánh mắt hắn lóe ra tia sáng. Trong lòng đột nhiên liền rộng mở. Nói, điện hạ ý tứ là. Không sai, người hiểu ta cũng là ngươi. Hình Thượng Thiên thấy Thạch Tiền Ôn đã hiểu rõ. Nhịn không được vỗ tay cười to. Nói, lúc này đây, ta nhất định phải thật tốt tra một tra này cho sạch sẽ. Thạch Tiền Ôn bỗng tinh thần lên. Nói. Điện hạ, anh Minh, buổi tối lúc Hình Thượng Thiên trở về thần sắc ôn hòa. Ngay cả Cố Thương vừa liếc mắt liền biết, đây là đã hoàn toàn thả lòng tâm tình. Nàng tiến lên tự tay thay quần áo cho hắn. Cố Thương cởi bỏ đai lưng cho Hình Thượng Thiên thật giống như dùng hai tay ôm thắt lưng của hắn. Cực kỳ ái muội, Hình Thượng Thiên cúi đầu nhìn, hai bánh bao trước ngực Cố Thương. Theo động tác của nàng tựa hồ đang run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên bởi vì buổi tối Cố Thương không có mặc bó ngực. Chuyện này hắn hỏi qua Cố Thương vài lần, Cố Thương đều nói không thoải mái. Đậu đỏ trước ngực tựa hồ xuyên thấu qua thường phục mỏng manh lộ ra hình dạng đến. Nhìn khiến cho người bị lửa nóng thiêu đốt nói không nên lời. Đôi mắt Hình Thượng Thiên dần dần tối đi, rốt cục nhịn không được dụ hoặc, vươn tay liền nắm đậu đỏ. Lúc này Cố Thương đang vội vàng. Bỗng nhiên cảm giác được ngực căng thẳng, như thể bị điện giật cảm khắp cả người. Trong lòng nàng run lên, nhịn không được ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt Hình Thượng Thiên đang nóng rực nhìn mình, thật giống như muốn một ngụm nuốt mình. Nàng nhịn không được ngượng ngùng đỏ mặt nói, điện hạ, lúc này còn không chưa tắm rửa đâu. Dưới ngọn đèn, trên mặt nữ nhân xấu hổ, càng mang theo vài phần kiều diễm ướt át dụ hoặc. Hình Thượng Thiên hít sâu một hơi, không có buông tay ra, ngược lại còn cởi bỏ vạt áo Cố Thương, tức thì quần áo kia liền rơi xuống, lộ ra khuôn ngực xinh đẹp mềm mại, thoạt nhìn như là quả đào hình dạng hoàn mỹ, một chút màu đỏ phía trước lại càng thêm xinh đẹp, như là phong cảnh đẹp nhất trên đời. Hình Thượng Thiên như bị lửa thiêu đốt, cả người dần dần nóng lên, không chút do dự cúi đầu liền hàm trụ đậu đỏ. Xuân Nha đang cầm nước ấm đi tới cửa lại bị Liễu Chi ngăn cản. Liễu Chi đỏ mặt nói, đừng đi vào, làm sao vậy? Xuân Nha ngây ngốc nói, vừa rồi nước có chút lạnh, nàng cố ý đi bỏ thêm nước ấm tới. Ai, người ngốc, mặt Liễu Chi càng đỏ, nổi giận bĩu môi nói, điện hạ đang cùng một chỗ với nương nương, điện hạ khi nào thì không cùng một chỗ với nương nương. Chân Châu ở một bên cười đến bụng đau, đang muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên nghe được tiếng Cố Thương ngâm than truyền đến. Xuân Nha nhất thời liền hiểu được, nàng cũng đỏ mặt, ho khan thật mạnh nói. Ta đã biết, Liễu Chi đùa với Xuân Nha, chiêu chữ đệ đệ chúng ta gần đây có viết thư cho ngươi hay không? Chân Châu cũng biết Xuân Nha theo Cố Thương từ lúc vừa nhập vương phủ. Hơi có chút nhân duyên với một cận vệ bên cạnh thái tử gia năm đó. Đương nhiên người cận vệ này hiện tại xem như tiền đồ sáng lạn. Được thả đi ra ngoài tôi luyện, chỉ cần không phải rất ngốc, có thái tử gia đề bạt, sớm muộn gì cũng sẽ ra làm quan. Nói như vậy, vận khí Xuân Nha thật đúng là tốt, cung nữ các nàng đều là phải đến tuổi mới được ra cung. Không đến 25 là không được. Nếu mấy năm này phạm lỗi còn bị kéo dài thời gian thêm. Nhưng nếu chủ tử mở miệng thả người, cũng không phải là không thể được cho ra cung sớm. Dựa theo địa vị của Xuân Nha trong lòng nương nương, hẳn sẽ được cho ra cung sớm lập gia đình đi. Nghĩ như vậy, Chân Châu lại càng hâm mộ Xuân Nha. Bất quá nghĩ lại, chính mình cũng là không tệ. Vừa nhìn nương nương đã biết chính là người trọng tình nghĩa. Nàng chỉ cần tận tâm hết sức hầu hạ, tuy rằng so ra kém Xuân Nha, tóm lại cũng là có hy vọng. Xuân Nha nhăn nhó chốc lát, lập tức hất cao đầu, một bộ khoe khoang, nói, chiêu chữ ca ca của ta nhưng là rất tốt, ít nhất nửa tháng một phong thơ, nói xong còn đắc ý rào rạt, làm sao còn có ngượng ngùng vừa rồi. Liễu Chi bất đắc dĩ cười, nói, người nha, thật sự là một điểm cũng không e lệ. Xuân Nha cao đầu nói. Đương nhiên, ta không học được nhăn nhó như các ngươi vậy. Nương nương nói ta như vậy tốt nhất. Nói xong bỗng nhiên vuốt bụng nói. Liễu Chi tỷ tỷ, ta đói bụng, đi kiếm chút điểm tâm đây. Tỷ canh phòng đi, sau đó bỏ chạy nhanh như chớp. Chờ Xuân Nha đi rồi. Trân Châu và Liễu Chi liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều từ trong ánh mắt đối phương nhìn thấy hâm mộ. Liễu Chi nói, nàng ấy luôn như thế. Giống như hài tử không lớn. Trân Châu sâu kín nói. Nương nương rất sủng, một buổi tối này hình thượng thiên rất là điên cuồng. Biến thành cố tương quả thực không biết thân ở nơi nào. Nàng nghĩ, cứ theo tình hình chiến đấu như vậy, thai thứ ba lập tức sẽ đến đi. Nàng không muốn cứ sinh mãi à, sinh một nam một nữ là đủ rồi mà. Cách chương.